Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, ngươi không yêu ta. Scott, như vậy mau chóng tiến hành nhân thể thí nghiệm đi. Norman Osborn nhìn chính mình càng ngày càng sắc bén lục sắc móng tay, thì thầm nói, ta đã kiên trì không bao nhiêu thời gian. Nhân thể thí nghiệm, Kurt Connor lắc đầu một cái, nói, thí nghiệm còn ở bước đầu giai đoạn, chúng ta còn chưa biết rõ hội gợi ra cái nào. Chấm ngoặc kép, Scott, ta nói, hiện ở có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Norman Osborn con mắt bỗng nhiên trở nên che lấp, trừng trừng nhìn chăm chú ở Kurt Connor. Ngột ngạt bầu không khí bao phủ Scott Kurt Connor. Hắn biết rõ cãi lời Norman Osborn người hội rơi xuống thế nào xuống sân. Kurt Connor trong miệng tràn ngập cay đắng, chậm rãi nói, nhưng là Osborn, đây là phạm pháp. Chấm ngoặc kép, không, đây không phải phạm pháp. Cái này đem là được chính hợp pháp. Chỉ cần ngươi đi làm. Norman Osborn cười cười, nói, Scott, ta sẽ giải quyết ngươi sở hữu lo lắng. Không có không chút nào tốt ảnh hưởng liên lụy tới ngươi. Thế nhưng, khả năng này sẽ chết rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, Kurt Connor gian nan nói. Nghe ta nói, thí nghiệm tiến triển càng nhanh hơn. Lại cho ta một tháng. Chấm ngoặc kép, nhưng là Scott, người, đều là muốn chết đi. Norman Osborn thô bạo đánh gãy Kurt Connor nói. Lãnh huyết mà vô tình đạo. Bọn họ chỉ ít còn có thể chết có giá trị. Scott, nghe ta nói. Ta đã không có thời gian lại đi chờ ngươi chậm gì thí nghiệm. Ta đợi không tầm thường. Ta chết nhanh. A, ca, ngươi làm đau ta. Mindy quyệt miệng, bất mãn mở ra Hàn ca tay. Làm đau ngươi. Hàn ca sắc mặt hiện ra dữ tợn ý cười. Hung ác nói, ta còn muốn đánh ngươi đây. Hàn ca một cái tát cách mỏng manh chăn bông mạnh mẽ đập ở Mindy mông đít nhỏ bên trên. Một tiếng vang giòn, ca, người biến, người không yêu ta. Chấm ngoặc kép, Mindy ma quỷ mũi, che lại xương mù con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm Hàn ca. Sắp khóc dáng vẻ, chuyện này, hắn đầy mụ cũng với ai học a? Hàn ca đau đầu vò vò thái dương huyệt. Muội muội lớn, không tốt quản, ta không thay đổi. Hàn ca chừng Mindy liếc một chút, tức giận nói, là chính ngươi quá phận quá đáng. Ngươi căn bản là không biết mình đang làm gì. Chuyện như vậy sau đó tuyệt đối không cho phép phát sinh. Không phải vậy ta đập nát ngươi cái mông. Trừ chuyện như vậy, ta chuyện gì cũng có thể theo ngươi. Nhìn Mindy rưng rưng muốn khóc đáng thương dáng dấp, Hàn ca do dự một chút, bổ sung nói, chỉ ít ở ngươi 14 tuổi trước, tuyệt đối không cho phép ngươi nhớ chuyện như vậy. Này ca ý tư cũng là nói 14 tuổi về sau là có thể. Mindy ánh mắt sáng lên, truy hỏi nói, giờ khắc này Mindy nơi nào còn có bộ kia vô cùng đáng thương sắp khóc dáng vẻ. Mụ chứng, bị con vật nhỏ này cho phương pháp. Hàn ca không nghĩ tới Mindy phương pháp càng ngày càng sâu. Liền hắn lần này cũng bị giấu giếm được qua. Dĩ vãng Mindy nhưng là lừa gạt không tới hắn. Ai, quả nhiên a, hài tử lớn lên. Hàn ca trong lòng có điểm không khỏi phiền muộn. 14 tuổi cũng không cho phép. Ta là nói 14 tuổi sau ngươi có thể thử yêu đương mà thôi. Hàn ca tức giận nhìn Mindy. Nói, ngươi tuổi còn quá nhỏ. Trải qua đồ, vật không đủ. Sau đó ngươi lớn lên liền biết rõ. Khác mà, ca, ngươi không thể nói không giữ lời a. Mindy đưa tay muốn tới ôm Hàn ca. Nhưng là theo nàng đồ, vật. Nàng đưa tay bọc trong chăn cũng đi xuống. May là Hàn ca tay mắt lanh lẹ cho nàng kéo. Mindy le le béo mập đầu lưỡi. Giả ra ngoan ngoãn dáng vẻ. Ngươi a. Hàn ca lại sinh khí ở Mindy mông đít nhỏ trên đập một cái tát. Da thịt non mềm, co giãn 10 phần, dựa vào, ta đang suy nghĩ gì đấy? Này, ca, ngươi còn ngủ sao? Mindy rụt rè nhìn Hàn ca hỏi. Không ngủ, ta người chết à? Hàn ca nguýt nguýt, này, chúng ta vẫn là ngủ chung đi. Ta bảo đảm tạm thời sẽ không đoán mò. Mindy trong trẻo con ngươi nhìn Hàn ca. đem bao lấy mình bị tử vén ra một góc, cười hì hì nói, người trước tiên mặc quần áo vào. Ây, y phục ở ta nguyên lai trong phòng, quá phiền phức, ta sau đó sẽ không như vậy không là tốt rồi. Mindy vui cười nói, Hàn Ca lắc đầu một cái, mụ chứng, nếu như ngày hôm nay cứ như vậy cùng ngươi ngủ chung, ta đều không thể bảo đảm chính mình khống chế được chính ta. Vạn nhất nếu là, chính mình nhưng là ca ca a, ngươi đêm nay liền ở phòng ta ngủ, ta qua phòng ngươi ngủ. Hàn Ca xoa bóp Mindy mũi ngọc tinh xảo, sau đó xoay người đi Mindy gian phòng. Hừ hừ, Mindy xem vụng trộm gà hồ ly giống như cười, nhìn Hàn Ca rời đi bóng lưng, hừ nhẹ nói, ca ngươi ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể vẫn là rất lợi hại thành thực mà. Hàn Ca nếu như nghe thấy Mindy nói câu nói này, bảo đảm lại đây đem nàng mông đít nhỏ đánh sưng. Mụ chứng, đó là bởi vì ngươi sao? Này thuần túy là bởi vì ban ngày thời điểm nhìn thấy một số đại tỷ tỷ, vì lẽ đó có chút không khống chế được. Còn ngươi, được rồi, vẫn có một điểm ngươi quan hệ. Ngục giam, vài sợi ánh trăng chiếu ở nơi đó lại bị vô biên hắc ám thôn phệ. Ở tàn tạ tường đất trên không nổi lên được một tia liên y. Nơi đó như là một bộ quan tài tọa lạc tại đây nơi hẻo lánh. Thấp thấp, tràn đầy ngột ngạt, phòng giam vị đạo có chút quái lạ. Là ẩm ướt khí tức thêm vào đã khô cạn mùi máu nói. Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời. Liền không khí đều là đục ngầu. Một người bình thường đợi một lúc cũng được không? Được lợi từ Suzanne sau lưng sức ảnh hưởng. Một nhóm kia bị tóm lưu manh liền nội khố cũng bị cảnh sát cho nhảy ra đến. Ngắn nhất cũng phải cấp đóng 3 tháng. Cải tạo lao động một ngày. Hiện ở chính là tắm rửa thời khắc. Từng cái biêu đau đầu hán nã từ bản thân khăn tắm xà phòng. Xếp hàng đi vào phòng tắm. Một người tên là Miller đại hán cũng theo dòng người tiến vào phòng tắm. Ngày đó cũng là hắn mắng Hàn Ca khỉ da vàng. Còn nói cái gì người da vàng cũng giống như sợ như heo. Ở giám ngục giám thị dưới mệt nhọc một ngày. Tắm rửa không thể nghi ngờ là làm người vui sướng sự tình. Thế nhưng xã hội này biến. Tắm rửa cũng không phải là tắm kỳ. Đủ liệu cũng không phải là nắm chân. Miller vừa mở vòi bông sen. Mở rộng khăn tắm. Để dòng nước cọ rửa hắn một thân mồ hôi bẩn thân thể. Cạch làm. Trong tay hắn trơn tuồn tuột xà phòng không cẩn thận rơi trên mặt đất. Phác, thực sự là cái gì cũng tại cùng ta đối nghịch. Qua mẹ hắn thượng đế. Miller hùng hùng hổ hổ cúi người xuống. Đưa tay qua kiếm xà phòng. Thế nhưng Miller không có chú ý tới. Ở phía sau hắn một cái khác tắm trên đầu chính xoa xoa chính mình hạ thân so với hắn còn lớn hơn. Khổ người lớn khổ người nhìn thẳng con ngươi tỏa ánh sáng Miller cúi người xuống mà lộ ra đến vểnh. Cao cái mông, làm Miller lộ ra kẽ hở. Cường tráng đại hán đối với hắn phát động kiếm xà phòng kỹ năng công kích. Kiếm xà phòng rơi trên mặt đất. Khom lưng xuống kiếm thời điểm, sẽ phải chịu đồng tính sau lưng cục bộ công kích. Một cái huyết hồng 100 tại Mỹ xiết trên đầu thổi qua. Cũng gợi ra bạo kích. 1000, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.